Chương 1351, xin lỗi. Còn ta đâu, tiểu bạch cá tính là tương đối xấu hổ, cho nên từ vừa rồi bắt đầu đến hiện tại, nói chuyện số lần vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng đang nghe Trương Lương khen tiểu hát thoại ngự thời điểm, nàng đúng là vẫn còn chịu đựng không nổi, mở miệng hỏi. Heden 66 có em mở nhìn thấy mặt trước tiểu bạch tình hình sau đó, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, phải, ngươi cũng là siêu cấp xinh đẹp. Nữ nhân lòng ghen tị hơn phân nửa đều là rất cường đại, đối với cái này chủng sự tình mà nói, Trương Lương cảm thấy, mình là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch mang nhiên tìm đường chết, đó nhất định chính là đem chính mình hướng trong đống lửa đưa đầu gỗ giống nhau. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cơ trí liền vừa đúng cứu nàng, cho tới khi người trước mặt lần nữa phát ra tiếng thời điểm, Trương Lương đã đánh bánh lái, ngồi vững vàng, chúng ta muốn hướng mặt trước đi. Ừ, tiểu hắc tiểu bạch lại càng hoảng sợ, bị Trương Lương cái kia nghiêm túc thâm trầm giọng nói lây rất nhiều, vội vã dựa theo hắn nói, đem chính mình trên người đồ vật đều cho mang tốt. Thấy thế, Trương Lương nhịn không được có vài phần tiêu ý, trên thực tế, sợ rằng người ở chỗ này trong, chỉ có chính hắn biết, người ở chỗ này bên trong, hắn phải làm là cái gì. Nhìn trước mặt những người này tình hình sau đó, lúc này Trương Lương vẫn là mang theo vài phần thú vị cảm giác, các ngươi đều muốn thật tốt. Chúng ta đã sắp muốn chạy đến địa phương. Đối với lần này, tiểu hát nhịn không được muốn biểu đạt mình một chút bất mãn. Trương tiên sinh, ngươi đây là tới đe dọa chúng ta sao? Không phải, tuyệt đối không phải, ta là tới hù dọa các ngươi. Trương Lương lập tức dành cho phủ nhận, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, hắn phủ nhận, ở nơi này tiểu hát trong mắt, còn không bằng không mở miệng nói tới tốt lắm một ít. Nhìn thấy mặt trước những người này tình hình, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần buồn cười cảm giác, bởi vì hắn không biết là khi nào thì bắt đầu, liền phát giác, ở trong hai người, bình thường mà nói, còn là tiểu hắc mà nói tương đối nhiều một chút, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, tốt nhất cùng tiểu hắc tiếp lời, bộ dáng như vậy hai người ngược lại thì đều thuận tiện trao đổi. Ngược lại ở Trương Lương trong mắt, hai người kia, chỉ là từ ở bề ngoài thoạt nhìn, tựa hồ là không có gì khác nhau nhiều. Chỉ có ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương mới có thể cảm thấy có một ít củ kết ý tưởng, nhìn trước mắt tình hình, bọn chúng ta khi đến xe sau đó, cũng đã đến địa phương, vốn là muốn mang các ngươi đi một khu tổng bộ, nhưng là bởi vì thời gian là không còn kịp rồi, liền đổi thành tiếp theo lúc rảnh rỗi rồi hãy nói đi tổng bộ làm cái gì. Nhìn trước mặt Trương Lương chuyên chú lái xe răng rớp, ngồi ở phía sau hai cái tiểu gây sự khó có được an an lẳng lặng dáng vẻ, đại khái là đã. Nhìn ra lúc này Trương Lương không thể bị quấy rầy. Thấy thế, Trương Lương nghiêm túc suy nghĩ một chút, hiển nhiên chính hắn cũng không làm sao lưu ý thứ lời này, còn như nói tổng bộ là làm gì gì đó. Điểm này, ngược lại là cũng là để Trương Lương có vài phần bị nhốt rồi cảm giác. Bất kể là nói như thế nào, tổng bộ còn là muốn đi, có thể ở nơi nào, ta sắp gặp phải ạ gì mà kịch cụ. Trương Lương nói đến chỗ này tên thời điểm, trong lòng mơ hồ nhưng trong lúc đó, lại có vài phần cảm giác hưng phấn. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói, tựa hồ là tương đối xa lạ, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cũng không có cái gì, chỉ là phải đáp ứng thời điểm phải nhiều hạ điểm nhi quyết tâm mà thôi. Tổng lại nói tiếp, mạ đồ ạ kỳ ra, sô dư dù hữu hiệu, tiểu hắc tiểu bạch, đã bốn người, không sai biệt lắm. Trương Lương tính toán một chút nhân số, hắn chủ yếu là muốn kiếm một cái gậu truy sát đội, luôn là chứng kiến những thứ này gâu ở đi săn lấy nhân loại, cũng là tương đương khó chịu nhất kiện sự tình. Huống chi chính là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là đặc biệt minh bạch, đoàn thể lực lượng, khẳng định so với sức mạnh của một người lớn hơn khá hơn rồi. Cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy nguyên nhân chỗ, lúc này Trương Lương mới có thể nghĩ như vậy đến, muốn đem những người này lực lượng cho tụ tập lại một chỗ tới. Bộ dáng như vậy thứ nhất, bất kể là Suzuzu Uy siêu cường lực phá hoại, vẫn là mã đồ ạ kỳ dạ giấy viết bản thảo bên trên, tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội vô hình giữa ăn ý, đây đều là để Trương Lương cảm thấy vật phi thường chân quý. Bất kể là nói như thế nào, làm hậu phương hai cái này muội chỉ điên cuồng nhổ nước bọt lên trước mặt Trương Lương thời điểm, Trương Lương nhịn không được bóp một cái xe bánh lái, thanh âm chói tai, lập tức để hai người hiểu cái gì nên chớ nên làm, sau đó thật nhanh tạm dừng xuống tới. Ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là toát ra một cái tràn đầy hiền lành nụ cười nhãn thần, nhìn trước mặt những người này tình cảnh, chẳng qua là cảm thấy các nàng từ trước đây một người không chỗ nương tựa, trưởng thành đến bây giờ tình trạng này, coi như là trải qua không ít đi. Rất xin lỗi, phía trước cũng không có có thể đi tìm đến các ngươi. Trương Lương hồi tưởng một cái phía trước tình trạng, giả như nói không phải sổ dư rủ ưu hiệu nhắc nhở hắn, hắn sợ rằng đều muốn quên mất những thứ này sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tiểu Hắc Tiểu Bạch hiển nhiên là phi thường tin tưởng, các nàng cũng không phải không biết những thứ này chuyện người, huống chi, muốn sinh hoạt tại cái này trong thế tục, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, làm sao có thể sinh tồn xuống phía dưới. Cho nên, làm Trương Lương mới vừa chần chờ mấy giây thời điểm, Tiểu Bạch đã phối hợp đem chính mình quần đi lên vuốt vuốt, sau đó lộ ra một đoạn thủy thông một dạng trắng nõn chân nhỏ, ngươi có thể xem ta ô hát. Trương Lương nhất thời bị động tác của nàng cho làm cho không biết nên nói chút gì mới tốt, đây thật là hắn cái kia lạnh lẽo cô quảng Tiểu Bạch sao chỉ là nhìn nàng lúc này hình tượng, chỉ sợ là không có ai sẽ tin tưởng loại này chuyện, chỉ là điều này, cũng đã để Trương Lương cảm thấy vài phần cụ kết. Nhìn trước mặt Trương Lương thần thái thời điểm, lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên là có vài phần buồn bực cảm giác, nàng còn không biết Trương Lương đây là thế nào, liền thấy hắn lại là không nói, lại là bất an. Ngươi làm sao vậy? Trương Lương dị trạng rơi vào hai người trong mắt của, lập tức đưa tới các nàng ân cần quan tâm. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ Trương Lương thật sự là không có tâm tình đi ứng đối các nàng, vì vậy trực tiếp đã đem các nàng cho hồ lô đi qua, không nên sang bậy, ta đây là đang lái xe, hơn nữa, vị thành niên vóc người, có gì để nhìn. Tổng lại nói tiếp, Trương Lương ở một dạng hình dáng tình huống bên dưới, vẫn là càng thêm thích cái loại này khinh thục nữ phong cách nữ nhân, bất quá, hắn ngược lại là quên mất, một ít lời là không thể tùy tiện nói lung tung, nói thí dụ như hắn câu nói mới vừa rồi kia, liền rõ lộ vẻ sẽ đem 2 tỷ muội cho chọc giận. Điểm ấy, chỉ sợ là Trương Lương mình cũng không có nghĩ tới kết quả, nếu như hắn đã sớm biết sẽ là cái dạng này, chỉ sợ cũng không thật giống là trước kia như vậy dứt khoát cự tuyệt.